Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1260. Mang độc Mao Ham, 15, đón đến thông báo, Ngao Mộc Dương liền nhanh chóng đi đến bến tàu thị trường. Mao Ham là một loại sò hến, tại Hồng Dương hải sản trong thật là thường thấy. Bởi vì nó vỏ sò ngoài có một tầng lông ngắn, cho nên tên tục cũng gọi là mao con sò. Có thể thanh thủy chưng, có thể sấy, nướng, phương pháp ăn đơn giản, hương vị tiên mỹ, nhưng nó đúng là một loại nguy hiểm hải sản. Mao ham má thượng có thể hấp thụ đại lượng vi khuẩn cùng giáp lá gan virus. Trong đó có thể áp xúc giáp lá gan virus 29 lần. Cũng cho phép kia tại thể nội còn sống 3 tháng lâu. Như vậy, đợi đến mọi người ăn mao ham thời điểm, những cái này virus có thể thông qua khoang miệng niêm mạc bị nhiễm hệ tiêu hóa tác dụng tại gan. Cuối cùng dẫn phát giáp lá gan loại bệnh tật này. Tân Tavula trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều nguyên nhân gây ra là thức ăn dùng mao ham mà dẫn phát giáp lá gan tình huống. Nghiêm trọng nhất là ma đều tại 1988 năm bạo phát giáp lá gan bão lốc. Một lần bộc phát trọn tiếp tục 3 tháng, bị nhiễm gần 30 vạn người, mỗi ngày tân tăng người bệnh 1 vạn người. Rất là kinh khủng, lúc ấy ma đô bạo phát giáp lá gan bão lốc, mao ham một lần rút khỏi dân chúng bàn ăn. Về sau theo ô nhiễm khống chế cùng cường lực sát trùng thuốc sát trùng ứng dụng, mới khiến cho mao ham quay về bàn ăn hải sản hàng ngũ. Từ một năm kia bắt đầu, quốc gia đối với mao ham kiểm nghiệm kiểm dịch nghiêm khắc rất nhiều. Tối thiểu không có lại đại diện tích xuất hiện loại bệnh này độc bạo phát tình huống. Lần này thị trường mao ham phát hiện giáp lá gan virus là đại sự. Ngao Mộc Dương rất rõ ràng, một khi virus bạo phát, kia cả thị trận đều có tiến hành phong tỏa trừ độc. Hắn vốn định cưỡi phà đi trên bến tàu, kết quả phà chuyến bay thời gian cố định, hơn nữa tốc độ cũng chậm một chút. Lúc này hắn là lòng nóng như lửa đốt, liền dứt khoát kêu lên Hắc Long lái xe. Bọn họ đi đường núi đi dặm, liền tại bọn hắn lái xe muốn xuất phát thời điểm lại đón đến Dương Thụ Dũng điện thoại. Dương Thụ Dũng đến đây cọ xe. Như vậy Ngao Mộc Dương dứt khoát lại cho Phó Quốc Chính cùng Long Đức Thủy gọi điện thoại. Hai cái thôn tại bến tàu thị trường cũng có quầy hàng, đoán chừng cùng nhau phải đi xử lý chuyện này. Phó Quốc Chính vội vã chạy đến, Long Đức Thủy tới liền muộn một ít, dẫn phát Dương Thụ Dũng phàn nàn: "Lão Long, ngươi như thế nào chuyện này? Đại gia hỏa đều vội vã đâu, ngươi chậm gì gì làm gì? Đang ở nhà trong hóa cái trang." Long Đức Thủy cũng đầy bụng oán khí. Hắn nói: "Ta chính là cùng các ngươi đi giải quyết chuyện này. Thôn chúng ta tại thị trường quầy hàng hai ngày này không có buôn bán. Lại nói thôn chúng ta cũng không bán mao ham. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Ngao Mộc Dương khoát tay nói: "Đi, người đến đông đủ đừng nói nhảm." Hắc Long lái xe, đại gờ rít gào một tiếng, nhanh chóng chạy nhanh lên núi đường. Trên đường Long Đức Thủy di động vang lên, có người vội vã nói: "Uy, là Long Vượng Trang bí thư chi bộ Long Đức Thủy sao? Ngươi hảo, ta là Hồng Dương bến tàu thị trường quản lý văn phòng chủ nhiệm Quách Thiết Dũng. Ngươi nhanh chóng tới thị trường một chuyến, dặm lãnh đạo muốn toàn diện kiểm tra hải sản thị trường ẩm thực an toàn." Long Đức Thủy nói: "Quách chủ nhiệm, ta biết thế nào chuyện quan trọng, có chút mao ham trong điều tra ra giáp lá gan virus không phải sao? Này không quan hệ với ta, thôn chúng ta, quản ngươi có quan hệ hay không, không nói nhiều, ngươi khẩn trương qua đây a." Tất cả quầy hàng người phụ trách đều qua được, ta nói với ngươi tốc độ nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Quách chủ nhiệm cắt đứt hắn lời sau mệnh lệnh, sau đó liền cúp điện thoại. Dương Thụ Dũng vui sướng trên nỗi đau của người khác nói: "Không phải là với ngươi không quan hệ sao?" Ngao Mộc Dương nói: người nhanh khác vui sướng trên nỗi đau của người khác. Dũng ca, sự tình lần này xem ra rất nghiêm trọng a. Bến tàu thị trường đã bị phong bế, cảnh sát kéo cảnh giới tuyến. Ở bên cạnh treo thượng một tấm bảng, trên đó viết thị trường hôm nay tạm dừng buôn bán. Ngao Mộc Dương một nhóm đuổi tiến thị trường Đại Môn. Có cảnh sát lại hỏi, là sạp hàng người phụ trách sao? Đều là, vậy đều vào đi thôi. Trong chợ lộn xộn, tất cả sò hến cũng bị đẩy tới quầy hàng đoạn trước nhất. Không ngừng có sò hến từ nhà kho lôi ra. Trong đó Mao Ham một đống đặt ở trên đất trống. Có ăn mặc áo khoác trắng người tại lấy mẫu kiểm tra. Nâng cao bụng bự Đái Tông vui mừng đứng ở trong chợ điều hành. Bên cạnh hắn trả lại có mấy cái vẻ mặt uy nghiêm trung niên nhân. Chính là thành phố Cục Công Thương, Thực phẩm Kiểm nghiệm Kiểm dịch Cục các đầu lĩnh. Ngao Mộc Dương đi trên quán hỏi người phụ trách Ngao Thiên Tự nói. Thúc, như thế nào chuyện này? Ngao Thiên Tự nói, chính là phát hiện Mao Ham Sâm có giáp lá gan virus. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ta đây biết, ta là hỏi như thế nào phát hiện chuyện này. Ngao Thiên Tự gãi gãi đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Đối diện một cái quầy hàng lão bản nói, việc này ta biết, ta tiểu cữu tử hắn đồng học thím tại bệnh truyền nhiễm bệnh viện đi làm. Gần nhất bệnh viện đón đến vài lệ bệnh vàng ra người bệnh. Phát bệnh rất gấp, sau đó một cha phát hiện giáp lá gan virus. Nói đến đây, hắn dùng sức vỗ tay một cái nói, ai, giáp lá gan người bệnh tập trung xuất hiện, có lãnh đạo liền anh minh thần võ, lập tức phát hiện bên trong có mờ ám, liền bắt đầu tra, cuối cùng tra được chúng ta thị trường, nhiều gia bệnh viện xét nghiệm khoa phái công tác tổ qua. Đối với Mao Ham tiến hành kiểm tra, Đái Tông vui mừng không ngừng xem xét kết quả. Bận việc một hồi hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương liền vẫy tay đem hắn kêu lên. Ngao Mộc Dương hỏi, Đái Cục, sự tình lần này thật nghiêm trọng. Đái Tông vui mừng mặt âm trầm nói, sự kiện bản thân không tính nghiêm trọng, trước mắt mới chỉ bị nhiễm người số không nhiều. Nhưng hiện tại mạng lưới phát đạt, tự truyền thông quá nhiều, không biết như thế nào có người liền đem sự tình cho chọc đến trên mạng, mang dân chúng mỗi người cảm thấy bất an. Nói xong, hắn lại hỏi Ngao Mộc Dương, các người bên kia có hay không bán Mao Ham? Ngao Mộc Dương hỏi, xác định là Mao Ham vấn đề. Đái Tông vui mừng nói, đúng, người bệnh bên trong có một vị là bệnh truyền nhiễm bệnh viện bác sĩ. Bởi vì công tác cần, bọn họ định kỳ làm kiểm tra sức khỏe. Lần trước kiểm tra sức khỏe kết quả hết thảy bình thường. Lần này hắn tiến hành kiểm tra sức khỏe nhưng theo trong máu tra ra giáp lá gan virus. Căn cứ một loạt y học phỏng đoán, hắn cho là mình bị nhiễm virus tại trong một tuần. Như vậy bị nhiễm nguyên liền cùng hắn trước cháu đã ăn Mao Ham có quan hệ. Về sau bệnh truyền nhiễm bệnh viện lại đón đến một ít bệnh hoạn. Đi qua kiểm tra phát hiện bên trong cũng có người bị giáp lá gan virus cho bị nhiễm. Đồng thời cũng ở sắp tới từng có ăn Mao Ham kinh lịch. Ngao Mộc Dương nói, đợi một chút, không đúng a, ta nhớ được giáp lá gan virus tiến nhập nhân thể có thời kỳ ủ bệnh a. Này một vòng liền sản sinh kháng thể. Đái Tông vui mừng nói, bệnh truyền nhiễm bệnh viện cho bác sĩ làm kiểm tra không riêng tra kháng thể. Còn có thể tra một ít virus RNA, chính là trực tiếp tra virus bản thân, giá trị chế tạo cao, nhưng rất cần phải, dù sao ngươi đừng hỏi, sự tình lần này đại điều. Mã Đức, Mao Ham mỗi ngày lượng tiêu thụ cao như vậy, một khi gặp chuyện không may chính là đại sự. Mao Ham tại Hồng Dương thật là thường thấy hải sản, nó hương vị rất tiên mỹ, giá cả tiện nghi. Thịt non vị hào, hơn nữa dinh dưỡng phong phú có thuốc dùng giá trị, có thể tiêu đàm, mềm kiên, tán ứ, tiêu tích, trung y thượng thậm chí dùng nó trị liệu dạ dày và ruột đầu loét. Hắn cùng Ngao Mộc Dương nói vậy chút, cũng không phải là vì bát quái, mà là có chuyện hỏi hắn, người tại trong chợ không ít người, đi giúp ta hào hào điều tra thêm, hỏi hỏi bọn hắn gần nhất có hay không cái nào quầy hàng có khác thường sự tình. Bến tàu thị trường là chính thức thị trường, quản lý nghiêm khắc, từng đi vào việc buôn bán thương gia đều có đăng ký. Cho nên không tồn tại thị trường dã chiến quân, hải sản đội du kích khả năng, nếu như Mao Ham là từ nơi này bán đi, vậy khẳng định chính là từ cái nào đó quầy hàng bán ra. Bên này thị trường rất lớn, hải sản quầy hàng khoảng chừng 4-500 gia, trong đó bán ra Mao Ham có hơn 10 gia, cho nên dựa vào chính thức tiến hành kiểm nghiệm kiểm dịch loại bỏ là rất khó. Ngao Mộc Dương trở về Liên Hợp Dương Thụ Dũng đám người hỏi trong thôn ngư dân. Đại gia hỏa đầu đầy sương mù suy nghĩ một chút. Sau đó long đầu thôn một thanh niên nói. Việc này có thể hay không cùng Vương Lão Lục có quan hệ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.